Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Giao Long về biển. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Có thể làm được Phổ Từ quận thủ nếu là thật như thế xuẩn. Sớm bị người thay rơi mất, một quận chi chủ, muốn chiếm tiện nghi thời điểm tự nhiên sẽ ngẫm lại có thể hay không chiếm được tiện nghi. Nhất là Ngụy Quan Tình ở chỗ này cũng không phải bí mật gì. Nghe trả lời như vậy, Cao Vân Lân rốt cục minh bạch trước mắt tên này nhìn như non nớt người trẻ tuổi kỳ thật cùng kiến Khang Thành trong kia chút bình thường ẩn vào trong xe ngựa hoặc là nhà cao cửa rộng bên trong. Rất khó nhìn thấy quyền quý không có cái gì khác biệt. Ta rất khó lý giải. Hắn thật sâu nhìn lấy Lâm Ý, nói: ngươi còn tuổi trẻ, lại chưa trong triều làm quan, tại sao lại già như vậy thành lõi đời? Nhìn đối phương nghiêm túc, Lâm Ý liền cũng nghiêm túc. Hắn nhìn lấy tên này không hiểu quận thủ, nói: thiên giám năm đầu đến hiện tại, ta tại Kiến Khang thành bên trong, ngươi cảm thấy ta nghĩ nhiều nhất là cái gì? Cao Vân Lân cũng không tính đặc biệt người thông minh, nhưng là hắn tuyệt đối không ngốc. Nghe được thiên giám năm đầu bốn chữ, hắn trong lòng hơi động, liền kịp phản ứng: phụ thân ngươi, công danh lợi lộc cùng cái gọi là phong quang ta không phải là chưa từng thấy qua. Tới lui như khói, lại có thể nào so ra mà vượt người nhà Đoàn Tụ? Lâm Ý ngẩng đầu lên, chậm chạp mà nhẹ giọng nói rằng: tại Kiến Khang trong nhiều năm như vậy, ta đại đa số ngày xưa đồng môn đều đang nghĩ lấy trèo lên trên. Nhưng là có không ít đồng môn, lại giống như ta, nghĩ đến như thế nào thu thập tàn cục, như thế nào tham sống sợ chết. Ta phụ mẫu hoạch tội bị giam lỏng biên quân chuồng ngựa. Không lịch tin, ta biết rõ bọn hắn không làm được cái gì. Cho nên những năm này ta tại Kiến Khang, thật sự cho rằng ta cũng không có làm gì. Ta đương nhiên nghĩ qua hết thảy có thể dùng biện pháp. Chỉ tiếc giống như ta vậy người trẻ tuổi, lại có thể có biện pháp nào? Nhưng ít ra ta nghĩ qua rất nhiều biện pháp, cùng rất nhiều người đánh qua giao tế, cho nên không đem làm vì ta cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Ý hơi châm biếm nở nụ cười, chỉ là ta bây giờ không có làm thành có sự tình gì mà thôi. Chẳng biết tại sao. Nghe Lâm Ý những lời này nói, Cao Vân Lân trong lòng sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Hắn bắt đầu cảm thấy lúc trước từ ngoại giới nghe được có quan hệ tên này tuổi trẻ người tu hành, truyền ngôn đều là sai, lỗ mãng, xúc động, ngây thơ vân vân. Ngoại trừ những biểu tượng này, tên này tuổi trẻ người tu hành sâu giấu rất nhiều thứ. Bên ngoài người lại là cũng không chú ý. Trước đó tên này tuổi trẻ người tu hành tại Kiến Khang ở ngõ hẹp. Bởi vì là tội thần về sau, liền quân hộ tư cách đều không có. Không có khả năng tòng quân, không có khả năng thu hoạch được công danh. Chính là đã bị đè chết rồi. Mà bây giờ hắn cho dù vẫn chỉ là thống lĩnh hơn 3.000 người thiết sách quân hữu kỳ tướng quân. Nhưng đối với lúc này Cao Vân Lân mà nói, hắn phảng phất thấy được một đầu nguyên bản tại bãi sông bên trên đã đem gần làm chết giao long. Bị thả lại rồi sông lớn biển cả, chứa đần chứa vô chi không phải rất tốt à? Cao Vân Lân khẽ nhíu mày, nhìn lấy tên này nói không nên lời ưa thích vẫn là không thích người trẻ tuổi. Tại đối phương thịnh khí lăng nhân như vậy ngược lại từ trong tay hắn vơ vét rồi nhiều như vậy chỗ. Tốt về sau. Loại tâm tình này nên tính là thật thưởng thức biết đối phương. Quá mệt mỏi, mà lại không có tác dụng gì. Lâm Ý rất tự nhiên cười cười. Địch nhân của ngươi cũng không biết bởi vì ngươi hãy thành thật liền đối với ngươi tốt. Nên là hạng người gì? Liền cho người ta nhìn là hạng người gì? Chí ít thể lấy phân rõ địch ta. Lâm Ý nhịp không hề giống là người rất kiêu ngạo. Nhưng mà nhìn lấy lúc này Lâm Ý, Cao Vân Lân lại rõ ràng thấy được ánh mắt hắn bên trong khó tả ngạo ý. Hắn chân chính minh bạch, Cái này cái người trẻ tuổi không phải dùng loại kia uy hiếp hoặc là lợi dụ có khả năng khuất phục. Người, đương nhiên là có người bày mưu đặt kế. Loại chuyện này ngươi đã đoán được. Ta phủ nhận cũng không có có ý gì. Chỉ là ta không thể nói cho ngươi là ai. Cao Vân Lân nhìn lấy Lâm Ý. Nói rằng, Lâm Ý nhìn lấy ánh mắt của hắn. Có chút minh bạch, không sao, ta sẽ tự mình tra. Tra xét lại hữu dụng. Ta khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian. Cao Vân Lân hơi châm biếm cười cười. Lâm Ý nhìn hắn một cái. Ta thù rất dai. Cao Vân Lân lông mày lần nữa nhăn lại. Nhưng không còn đáp lại cái gì. Đã ngươi không chịu nói cho ta. Ta nhìn ngươi mã cũng không tệ. Lâm Ý ím mắt lại là dừng lại tại phía sau hắn cái kia con tuấn mã. Trên người. Có lẽ là có thể phụ trọng khải cực phẩm ta vừa vặn có chiếc rất tốt xe ngựa. Con ngựa này miễn cưỡng có thể xứng với rồi. Cao Vân Lân không biết nên khóc hay cười. Vậy mà đến rồi lúc này. Còn muốn vơ vét hắn con ngựa này. Trong quân ta có 3 tên thần niệm cảnh người tu hành. Ngươi suy nghĩ một chút ta lúc trước theo như lời nói. Đem ngươi cái này mã đưa cho ta. Ngươi cũng không thua thiệt. Lâm Ý lại là không có chút nào cảm thấy hoang đường. Mà là 10 phần chăm chú nhìn hắn. Nói, mà lại con ngựa này trong tay ta. Có lẽ so trong tay ngươi hữu dụng. Cao Vân Lân trầm mặc một lát. Đây coi như là một cái hứa hẹn. Nếu như ngươi tin tưởng ta nói được thì làm được. Đây đương nhiên là hứa hẹn. Lâm Ý gật đầu một cái. Một mảnh tiếng hoan hô tại thiết sách quân trong quân doanh vang lên. Cao Vân Lân bọn người rời đi. Những thứ này thiết sách quân quân sĩ tiếng hoan hô để đưa tới những cái kia trọng kỵ quân mã có. Chút bất an, ngươi làm như thế nào? Tề Châu Cơ nhìn lấy Cao Vân Lân lưu lại cái kia con chiến mã. Đây là truy hà câu. Như thế thuần chủng tại Kiến Khang cũng ít gặp. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Ta nói ta biết rõ hắn có cái nữ nhi. Còn có ta nói cho hắn biết ngươi là Tề Châu Cơ. Nếu như hắn không đáp ứng ta, ta liền làm phiền ngươi. Đem hắn nữ nhi cho cưới được Kiến Khang đi. Đến lúc đó con gái nàng, Lâm Ý quay đầu cười híp mắt nhìn lấy Tề Châu Cơ nói rằng. Tề Châu Cơ trợn mắt hốc mồm. Chợt giận dữ. Lâm Ý ngươi. Tề Châu Cơ. Tiêu Tố Tâm ở một bên nhịn không được bật cười. Lâm Ý hắn đương nhiên là nói đùa. Hắn làm sao có thể biết rõ cao tướng quân vừa lúc có cái nữ nhi. Ngươi liền không thể nghiêm túc. Một chút, Tề Châu Cơ phát giác chính mình lại lên Lâm Ý cái bẫy. Cắn răng nói, vậy liền nghiêm túc một chút. Ta nắm ngươi tặng tin. Lâm Ý cười làm lành nói. Tề Châu Cơ hiện tại minh bạch càng là muốn cùng Lâm Ý đấu võ mồm. Liền chính mình càng là tức giận đến không rõ. Cho nên hắn chỉ là hung hăng chừng Lâm Ý một chút. Nói, cũng đã đưa đạt, ngươi thấy thế nào? Trên tường thành, Trầm Côn than thở hỏi bên cạnh Ngụy Quan Tinh. Ngụy Quan Tinh đơn giản nói, so với ta mạnh hơn. Trầm Côn cười cười, nói thật nói dối, đương nhiên là nói thật. Ngụy Quan Tinh cũng cười cười, so với hắn mặt ta da càng dày, càng vô sỉ một chút, nhưng nhất so với ta mạnh hơn địa phương ở chỗ. Hắn có loại có thể làm cho người tin tưởng, hóa thù thành bạn đặc biệt năng lực. Trầm Côn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đó là bởi vì hắn cho đến tận này, thanh danh so ngươi tốt, không chỉ là thanh danh, Ngụy Quan Tinh nhàn nhạt nói rằng. Nếu là đổi ta, ta tại Mi Sơn bên trong, cũng sẽ không bởi vì một cái hư vô phiêu miểu khả năng mà đặt mình vào nguy hiểm. Không ngừng mạo hiểm đi thông chi Trần gia người tu hành. Ta làm việc tương đối giảng cứu tỷ lệ thành công. Cứu ngươi cũng giống như vậy, nhưng hắn có chút không giống. Rất có ý tứ, Trầm Côn nhìn lấy nơi đóng quân gần dặm nhiều thiết. Sách quân quân sĩ chen chúc bên trong Lâm Ý. Chân thành nói, dạng người như hắn, nếu không có chết sớm, nếu là có thể không chết, có lẽ hoàn toàn chính xác lại so với ngươi mạnh.